Lie in a new one of best Yasuo. Chương 38, con gái giận rất là đáng sợ và nghiên cứu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Diane và Karin khi vừa bước ra cái hố đen kia thì tôi ngay lập tức bị bắt quỳ xuống và vị nghe chửi. Sao anh dám để tụi em lại ở đó rồi đi chơi một mình hả? Karin, hả? Kaido, hả cái gì mà hả cơ chứ anh còn không quỳ xuống nhận tội mau. Karin, dù rằng tôi mạnh thật nhưng trước cái áp lực từ hai cô ấy tôi đành phải đưa họ về nhà trọ rồi quỳ xuống nghe họ giáo huấn. 5 hours later, sau hơn 4 tiếng chịu trận, họ cũng chịu buông tha cho tôi. Hiện tôi đang nằm dài trên giường nghỉ mệt, còn William và ba cô gái thì đi đến hội và làm vài nhiệm vụ. Mong là William sẽ không sao. Phù, Kaido, khi bọn họ quay lại cũng đã tới giờ trưa rồi. Khi tôi lên tiếng rủ họ đi ăn thì họ đều mừng rỡ, nhưng sự khổ sở của tôi giờ lại tiếp tục. Karin và Diane đã tìm được một quán ăn với giá cực chát. Và tất nhiên tôi là tên chi trả cho bữa tiệc sang chảnh của họ, nên cái toàn bộ số tiền tôi có từ các nhiệm vụ đều phần lớn biến mất rồi. Heist thành vô sản rồi. Kaido, vậy rút cuộc anh gọi tụi em tới làm gì? Karin, à phải rồi. Em biết về ma thuật của hệ ánh sáng và bóng tối phải chứ? Kaido, em biết nè. Chưa một con người nào có thể sở hữu cả hai loại ma thuật này. Diane, trước giờ chỉ có vài cá thể ma tộc class tư tế là có thể dùng cả hai loại, chứ con người thì chưa. Karin, thậm chí hai loại ma pháp này còn có tính chất bài trừ lẫn nhau mãnh liệt tới mức trước đây đã có vụ dầm beng về nó. Hai pháp sư với hai hệ ánh sáng và bóng tối đã có một trận đánh giao hữu ngay phút đầu khi hai ma pháp của họ chạm vào nhau. Một vụ nổ ma thuật xuất hiện và cuỗm đi tính mạng của hai người. Diane, nhưng anh hỏi chuyện này làm gì vậy? Karin, ừ thì anh có thể dùng cả hai hệ. Kaido, nói xong một tay tôi được bao bọc trong ánh sáng trắng trong khi tay kia được bao lấy bởi bóng đêm. Cả bốn người bọn họ đều trố mắt ra nhìn tôi với một biểu cảm khác nhau nhưng đều bất ngờ. Hả mọi người sao vậy? Kaido, anh quả thật là chưa bao giờ hết ngạc nhiên nhỉ. Karin, Kaido, San anh có phải là người không thế? Diane, quả nhiên là Kai. Nizan rất mạnh nhỉ. William, hơn thế anh còn phát hiện được cái này nữa. Dịch chuyển, Kaido, tôi đưa tất cả mọi người tới một vùng đồng bằng nơi có thể thấy rõ một ngọn núi trước mặt. Anh đưa mọi người tới đây làm gì vậy? Yukina, đây nhé, nếu anh trộn lẫn hai ma pháo này với tỷ lệ bằng nhau và sau đó nén nó lại, anh sẽ được thứ này. Kaido, bạn đã tạo ra một hệ ma pháp mới. Bạn muốn đặt tên là gì? Tôi bỏ lơ qua thông báo ấy và tập trung vào công việc chính. Trong tay tôi là một quả cầu bán kính cỡ 5 cm với màu xanh lơ pha chút đen khiến nó có chút kỳ dị. Nguồn ma lực từ nó tỏa ra trông thật đáng sợ. Diane, phải, Yukina, vậy nó có thể làm gì? Karin, ờ thì đó là lý do vì sao chúng ta ở đây. Kaido, tôi ném nó về phía ngọn núi kia với vạn tốc khoảng 30 km. Hát và ngay khoảng khắc nó tiếp xúc với ngọn núi, quả cầu phình to ra và bao lấy nửa ngọn núi. Một ép sau ngọn núi biến mất như chưa hề tồn tại. Thật kinh khủng, chỉ với một quả cầu nhỏ như vậy đã có thể hủy diệt cả một ngọn núi. Thử tưởng tượng một quốc gia sẽ ra sao nếu hứng chọn một quả lớn hơn. Karin, chắc chắn nó sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới. Diane, mình nghĩ nên gọi là tận thế. Kaido, bạn đã đặt tên cho hệ ma thuật mới là tận thế. Nhận được danh hiệu độc nhất tận thế pháp sư, học được ma pháp hệ tận thế, em nghĩ anh nên cân nhắc về việc sử dụng loại ma thuật này. Karin, anh biết, anh sẽ không dùng nó trừ khi cần thiết. Kaido, mình sẽ tìm hiểu về nó sau vậy. Kaido, nét, Neckai, Nizan anh dạy em ma pháp được chứ? William, chuyện đó không dễ đâu nhóc. Nếu ma lực nhóc ở mức cực thấp thì có là Kaido. San cũng không giúp nhóc được đâu. Karin, không thể nào. William, sau khi nghe xong lời nói ấy của Karin, trên mặt William xuất hiện nét thoáng buồn trông tội lắm. Được rồi, không cần buồn. Trước tiên em cứ nên kiểm tra xem em có thể dùng ma pháp không đã. Kaido, vâng, William, anh sẽ rất vui nếu được giúp em, nhưng làm sao để kiểm tra vậy? Kaido, Hayes, Karin, nếu đã không biết thì đừng có mà nêu ý tưởng chứ. Muốn biết một người có thể dùng ma thuật không thì dùng cái này. Karin lôi ra một cái bọc nhỏ, bên trong chứa một viên đá nhỏ tầm nắm tay và nói. William nhóc cứ bỏ tay lên đây, sau đó tập trung và nghĩ tới một dòng nước lan tỏa khắp cơ thể em. Karin, vâng ạ, William. Được rồi, hãy đưa dòng nước ấy tập trung về cánh tay mà nhóc đang chạm vào quả cầu. Karin, dần dần quả cầu chuyển dần sang màu xanh la và sáng lên. Âu, vậy ra nhóc có thể dùng ma pháp hệ phong à, mana cũng không quá ít. Cơ bản nhóc có thể dùng được ma pháp đấy. Karin, William, chúc mừng em. Kaido, được rồi, việc còn lại là dạy cho nhóc cách dùng ma pháp nữa thôi. Diane, tất cả mọi người đều nhìn thẳng về phía tôi. Có chuyện gì thế? Kaido, anh là người duy nhất biết dùng ma pháp hệ phong trong nhóm nên tất nhiên anh sẽ phải dạy cho William rồi. Yukina, nhưng, Kaido, nhưng cái gì, hay anh lại có âm mưu gì đó? Karin, trông khuôn mặt của Karin và Diane cực kỳ đáng sợ luôn ấy. Cảm tưởng như tôi sẽ bị ăn tươi nuốt sống nếu nói không. Không có gì. Kaido, thế thì tốt, giờ ba bọn em sẽ đi chơi dưới phố anh liệu mà dạy học cho đàng hoàng. Diane, tôi đưa bọn họ quay trở lại nhà trọ, sau đó thì quay lại để chỉ cho William về những thứ cơ bản và giúp em ấy chọn cách chiến đấu của mình. Như vậy ngày hôm nay cứ thế mà trôi qua. Lãnh địa Venom. Này Mikio, cái người mà cậu nói đã đánh bại Ót Chúa ấy. Cậu ấy hẳn đã trở về từ cuộc huấn luyện cho hai cô gái rồi chứ? Đã được gần 2 tuần rồi đấy, nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu ta đâu. Cái lão Venom này, đừng có hối được không, cậu ta về rồi nhưng sau đó lại qua đế quốc Kaiser chơi rồi. Mikio, gì cơ, Venom, nên ông cứ đợi tiếp đi. Mikio, Hayes, Venom, Enchep, cách chương.